PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, dung hợp. Canh Long đi theo kia người đi tới một tòa biệt thự trong. Nhìn bên trong đều là nhiều chút bắt chước cổ kiến trúc. Canh Long tuy nói không biết thật giả, nhưng là bằng cảm giác cũng đều là giá cả không rẻ đồ vật. Hắn liền biết điều đứng trong đại sảnh, không dám lộn xộn. Ha ha, không cần câu nệ, ngồi đi. Nói thật, ta muốn quá ngươi tất nhiên sẽ tới tìm ta. Bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cho tới ta còn chưa kịp làm chuẩn bị trong. Canh Long thực ra ở ngay từ đầu liền phỏng đoán đến đã biết sư thúc chính là trong trò chơi xuất. Hiện người kia, bây giờ nghe mình nói ra. Canh Long nhưng là tĩnh tâm xuống. Suy nghĩ nhìn một chút người sư thúc này đối với mình tu luyện còn có cái gì tốt nhận xét. Ừ, Canh Long a, người tình huống ta có nghe sư đệ nói qua. Đang cùng ngươi nói chuyện trước. Ta muốn trước biết hạ. Người đối với cơ giáp này lực biết được bao nhiêu. Còn có a, bên ngoài bây giờ tình thế quá loạn. Để tránh gây thêm rắc rối. Người có thể theo chân bọn họ như thế. Gọi ta là Côn Thúc. Côn Thúc, nói thật. Bây giờ ta chỉ là biết cơ giáp này cấp bậc phân chia. Về phần nói cặn kẽ phương thức tu luyện. Thật đúng là không biết. Nếu như không phải là lần so tài này đụng phải có với ta cũng như thế nhân. Ta còn tưởng rằng ta là độc nhất vô nhị trong. Côn Thúc nghe được Canh Long lời nói. Hắn gật đầu một cái. Bày tỏ giải. Nhìn Canh Long muốn nói lại thôi. Chờ đợi mình giảng thuật. Côn Thúc cũng sẽ không lại giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói. Canh Long, coi như đồng môn. Ta hy vọng ngươi hảo hảo nhớ ta phía dưới nói tới ngữ. Có thể sẽ để cho ngươi với cái thế giới này có tính lẫn lộn nhận biết. Hơn nữa, rất có thể sau này ngươi sẽ gặp đối với không giống như xưa nhân. Không giống như xưa thế giới. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể kiên trì chính mình ban đầu tâm. Như vậy mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không đi lên tà lộ. Canh Long nghe một chút Côn Thúc nói đến đây ngữ. Nhìn Côn lúc này thúc biểu tình nghiêm túc. Vốn là hiền hòa diện mục không có ở đây. Canh Long biết tiếp theo nhất định là mãnh đoán rồi. Hắn liền ngồi ngay ngắn. Cẩn thận nghe tuần Côn Thúc lời nói. Ừ, này mang từ 20 năm trước nói đến. Quốc gia chúng ta một lần thái không mạo hiểm hạng mục chung. Ngoài ý muốn chặn được một trận ngoại phi thuyền vũ trụ. Kia phi thuyền này trong có chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc lực lượng. Vì biết lực lượng này căn nguyên, quốc gia cố ý tuyển chọn một cái miệng lưỡi công kích người tình nguyện tiến vào trong phi thuyền. Ta theo sư đệ cũng may mắn được quốc gia cho chọn chúng. Vốn là chàng này thám hiểm cũng liền dễ dàng tầm thường. Nhưng là chúng ta trên nửa đường cuối cùng gặp phải một nhóm kỳ quái nhân công kích. Đám người kia người khoác chiến giáp, lực đại vô cùng. Hơn nữa có tương tự thần tiên lực lượng. Cuối cùng chúng ta toàn bộ đội thám hiểm ngũ chỉ có 10 người thành công tiến vào trong phi thuyền. Hiểu cũng lấy được bên trong phi thuyền lực lượng. Này cũng là loài người xã hội lần đầu tiếp xúc được cơ giáp lực. Côn Thúc nói đến một nửa. Nhìn một chút một bên Canh Long. Chắc chắn Canh Long có thể tiêu hóa những thứ này sau. Côn Thúc tiếp tục mở miệng đạo. Khi chúng ta biết rõ mình đối mặt là cái gì đối thủ sau. Tất cả mọi người cảm thấy thập phần khủng hoảng. Chúng ta lập tức liên lạc quốc gia cao tầng. Đem hết thảy các thứ này báo cho biết. Để bảo đảm an ninh quốc gia. Chúng ta hao phí đại thời gian nửa năm. Mới đưa kia phi thuyền cho mang về địa cầu. Ẩn núp đứng lên. Bất quá sự tình không có không lọt gió tường. Rất nhanh những đế quốc khác nhân thì biết rõ chúng ta nắm giữ này như thần lực lượng. Bọn họ bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được lực lượng này. Vốn là cái này cũng không có gì. Hơn nữa có chúng ta những người mở đường này lực lượng áp chế. Những đế quốc khác nhân cũng không dám quá mức. Nhưng là đến cuối cùng. Trong chúng ta cuối cùng xuất hiện phản đồ. Hắn trực tiếp đem phi thuyền cho hư mất. Mang theo bổn nguyên lực lượng trốn chết đến America đế quốc. Đang đuổi bắt trong quá trình. Vốn là ở ngoài không gian đụng phải đám người kia lại vừa là xuất hiện. Chúng ta đang chiến đấu ngoài ý muốn nổ bổn nguyên lực lượng. chế tạo ra một cái không gian trống rỗng. Rất nhiều nắm giữ cơ giáp lực nhân thông qua trống rỗng hiện ra đến. Đi tới thế giới chúng ta. Bất quá tốt ở ngay trong bọn họ có tốt có xấu. Ở mọi người bỏ ra tổn thất thảm trọng sau khi. Rốt cục thì đem người xấu giết hết. Còn sót lại mọi người liên hiệp mọi người lực. Đem không gian trống rỗng cho điền vào. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Không động nơi đó vẫn luôn không phải là rất ổn định. Chung quy là có chút cơ giáp lực thông qua trống rỗng phi ra. Với thế giới chúng ta nhân dung hợp. Về sau, vì bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt thành lập năng lực đặc thù an toàn ngành. Thông qua ngành người đến thu nạp những được đó đến cơ giáp lực nhân. Các nước ở thấy được cuộc chiến đấu kia lực tàn phá sau. Toàn bộ đạt thành nhận thức chung. Phàm là đạt được cơ giáp lực nhân. Nếu như phục tùng an bài thống nhất cũng thì thôi. Nếu như không tuân, chuyên sinh chuyện ác, như vậy nhất định tu tiêu trừ. Bởi vì chúng ta mọi người biết, địch nhân chúng ta là ở phương xa. Đến khi trống rỗng lần nữa phá vỡ một ngày. Chúng ta nếu không phải có thể một lòng đoàn kết, như vậy chúng ta tinh cầu sẽ gặp diệt vong. Canh Long không nghĩ tới đây mặt cuối cùng còn có đoạn. Chuyện xưa này, vừa nghĩ tới chính mình ở trong game đụng phải Atula. Canh Long không khỏi có chút không hiểu. Côn Thúc, cái kia Atula trong. Hắn một lòng muốn đem ta cho tiêu diệt, hấp thu ta lực lượng. Đây coi như là nguy hại nhân gian sao? Ừ, người biết. Bởi vì cơ giáp lực là ngẫu nhiên dung nhập vào đám người. Khó tránh khỏi sẽ có một ít người xấu xuất hiện. Đây cũng chính là chúng ta tồn tại nguyên nhân. Người yên tâm đi. Cái kia gọi là Atula căn bản không sống qua ngày mai. Chúng ta đã chảnh hắn rất lâu rồi. Tên kia ở tại bọn hắn quốc gia đã có tam mạng người kiện trong người. Bây giờ hắn lại tới quốc gia chúng ta làm đồ án. Nhất định là không tha cho hắn. Biết Atula có người giải quyết sao? Canh Long nhưng là yên tâm không ít. Hắn một lòng nghĩ thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Vì vậy liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Côn Thúc, các người đã tiếp xúc lực lượng này thời gian dài như vậy. Hẳn biết nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp đi. Bây giờ ta có thể làm là được dựa vào trò chơi tới đúc luyện chính mình. Nhưng là bây giờ ta phát hiện. Nhưng dựa vào trong trò chơi tu luyện. Thực lực tăng lên có thể không phải bình thường chậm a. Ha ha, dục tốc thì bất đạt. Canh Long, ngươi không nên gấp gáp. Mọi việc đều có cái quá trình. Huống chi, theo chúng ta tin tức biết, ngươi tiếp xúc cơ giáp lực bất quá thời gian mấy tháng. Bây giờ đã là sắp đến nhị cấp chiến giáp trạng thái. Tốc độ tu luyện này đã là kinh vi thiên nhân rồi. Ngươi chạm mặt cái kia Atula. Hắn chính là tu luyện nhanh 2 năm mới đạt tới cái kia tài nghệ. Về phần nói ta, qua mấy thập niên, ta mới là tam cấp cuồng giáp cấp bậc. Nghe ta vừa nói như thế, người nên là biết. Canh Long nghe được Côn Thúc tu luyện vài chục năm mới là tam cấp cuồng giáp cấp bậc. Hắn le lưỡi một cái. Chiếu xem như vậy, chính mình thật đúng là tu luyện thần tốc a. Xem ra này tu luyện chi đồ, đúng là muốn vững vững vàng vàng. Đi không phải đường tắt. Ừ, tuy nói ở phương diện tu luyện ta không giúp được ngươi. Nhưng là có đẳng cấp tăng lên phía trên ta nhưng là có thể giúp được ngươi. Biết kia Atula tại sao phải đánh chết ngươi. Hấp thu ngươi có thể lượng sao? Đó là bởi vì không gian này trong cơ giáp lực quá mức mỏng manh. Chúng ta muốn xông ra cấp bậc áp chế. Phải có cường đại cơ giáp lực cùng mình dung hợp. Atula vì nhanh chóng tăng lên chính mình lực lượng. Chỉ có đem mục tiêu thả ở trên thân thể ngươi. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới là. Hiện tại hắn ngược lại thành ngươi dưỡng liêu. Côn Thúc nói tới chỗ này. Cửa mở ra. Một nhóm đeo kính mác nhân xuất hiện. Sau lưng bọn họ. Một người bị che đầu dẫn vào. Đến khi đầu người kia bộ bị lấy xuống sau khi. Canh Long đem người kia diện mạo để ở trong mắt. Khi phát hiện đối với phương cuối cùng Atula sau. Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Canh Long, đây cũng tính là ta đây ngay khi sư thúc tặng cho ngươi lễ ra mắt. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Cái này Atula làm nhiều việc ác. Bây giờ có cái kết quả này cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Ngươi cái này thì vào trong trò chơi. Đưa hắn lực lượng cho hấp thu. Mấy năm nay không gian trống rỗng là càng ngày càng không ổn định. Đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu. Chúng ta cần phải có canh nhiều nhân vật lợi hại xuất hiện. Như vậy mới có thể bảo đảm quốc gia chúng ta chu toàn. Lúc này Atula đã tỉnh hồn lại. Thấy là Canh Long ở trước người. Kia Atula nhưng là thở hổn hển. Hắn hướng Canh Long nhổ ngụm phun nước miếng. Hung tợn mắng. Canh Long tiểu tử. Lần này là ta khinh thường. Lại cho ngươi cho lượm tiện nghi. Ngươi chờ ta. Ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xú tiểu tử. Ngươi còn dám như vậy liều lĩnh. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Atula bên này vừa mới dứt lời. Một tên hộ vệ tiến lên. Sống bàn tay giơ lên trực tiếp đem Atula cho đánh ngất xỉu. Tiếp lấy người kia liền từ trong túi tiền xuất ra một cái máy đọc thẻ. Thả vào Atula trên ót. Canh Long, có nghi vấn gì? Đến khi thực lực tăng lên sau khi chúng ta bàn lại. Cơ giáp lực dung hợp thời gian tốt nhất. Chính là người kia bị quản chế trước mấy phút bên trong. Muốn là quá khứ khoảng thời gian này. Người kia ý thức khôi phục. Có thể liền có chút phiền phức rồi. Ngươi hãy nhanh lên một chút tiến vào trong trò chơi. Ta mang ngươi đem người này cho dung hợp. Biết trong đó bộ sách võ thuật. Canh Long cũng không nhiều lời nói. Hắn nhận lấy hộ vệ đưa tới máy móc. Giống vậy thả vào trên ót. Cũng chính là kia máy móc vận hành thời điểm. Canh Long mắt tối sầm lại. Lại mở mắt chính mình lại là xuất hiện ở trong game. Côn thúc chính đè Atula ở trước mặt đứng cách đó không xa. Bắt đầu đi, ngươi bây giờ phải làm chính là thử đem bên trong cơ thể ngươi kia 9 viên linh châu đưa tới. Mượn linh châu lực lượng đem này Atula trên người cơ giáp lực hấp thu. Canh Long đè xuống côn thúc nói. Hai mắt đóng chặt, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể trạng thái. Ngay từ đầu, Canh Long chẳng qua là có thể cảm nhận được 9 viên linh châu trạng thái. Có thể là muốn đưa bọn họ cho dẫn ra ngoài thân thể xác thực thì không được. Bất quá ở Canh Long một lại dưới sự kiên trì. Hơn nữa côn thúc kiên nhẫn chỉ điểm. Canh Long rốt cục thì ở Atula thanh tỉnh trước. Thành công đem Linh Châu cho dẫn ra ngoài thân thể. Côn thúc nhìn một cái Canh Long thành công. Hắn cũng không nhàn rỗi. Cơ giáp lực vận dụng. Quanh thân hồng sắc cơ giáp xuất hiện. Không đợi Canh Long thán phục côn thúc thực lực này cao cường. Chỉ thấy kia côn thúc nắm chặt quả đấm. Hướng về phía Atula sau ót chính là một quyền. Tiếp lấy Canh Long liền thấy vô số tinh điểm từ trên người Atula phi ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Canh Long, nhanh lên một chút khống chế Linh Châu hấp thu lực lượng. Bằng không, cơ giáp kia nguyên tố sẽ phải tiêu tán. Canh Long nghe được côn thúc lời nói. Nhìn lại kia tinh điểm quả thật bắt đầu ảm đạm đứng lên. Canh Long cũng không dám trì hoãn nữa. Trực tiếp liền khống chế Linh Châu hấp thu lên cơ giáp kia nguyên tố tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.